Chương 772, lừa gạt. Chương 772, lừa gạt lần nữa trở lại trong tiệm, lập tức liền nhiệt tình địa đã đi tới, bên người Lục Minh Viễn khắc một cái ghế ngồi xuống, sau đó từ trong lòng móc ra hai cái bình ngọc, đẩy đi qua nói, tiểu huynh đệ, nhìn xem thằng này như thế nào đây, đây chính là thật vất vả mới thu thập được bảo vật. Lục Minh Viễn cầm lấy trong đó một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, đầu tiên là nghe thấy một chút, sau đó lại nhìn về phía trong bình nhìn nhìn, khẽ nhíu chân mày nói, đây đúng là ngọc thủy, thế nhưng phẩm chất nói thật, chỉ có thể coi là trung hạ, không tính là quá tốt. Bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng. Một bên nói qua, một bên có cầm lấy một con khác bình ngọc, mở ra, lần nữa trước nghe thấy lại nhìn, thậm chí tại cuối cùng, còn cầm lấy cái chai muốn thất bại một chút, nghe ngóng, mới gật đầu nói, này tinh nũ còn kém không nhiều lắm, mặc dù nói không hơn thật tốt, nhưng là không kém. Trưởng quỹ, hai thứ này ngươi muốn bao nhiêu? Lúc này từ điếm ngoại đi tới 4-5 người, nhìn cách ăn mặc liền biết không phải là cái gì đứng đắn tu sĩ, từng cái một trong ánh mắt nhìn cái gì đều mang theo một loại âm tàn. Một cái trong đó mọc ra một đôi mắt tam giác thon gầy nam tử vừa tiến đến liền hô to gọi nhỏ, chủ quán, nghe nói ngươi nơi này có ngọc tủy cùng tinh nũ, chúng ta lão đại nói, thứ này chúng ta toàn bộ mớn, nhanh lên đóng gói trang hảo, đây là tiên ngọc, đừng lệ mề. Này kêu béo trưởng quỹ nhíu mày một cái nói, vị tiểu huynh đệ này đã quyết định muốn mua cái gì cái vật nhỏ này, muốn mua ngọc tủy cùng tinh nhũ hắn mau dài đủ sao sẽ có tiền mua chân quý như vậy bảo vật. Cầm đầu thon gầy nam tử khinh thường nhìn Lục Minh Viễn liếc một cái, cười lạnh một tiếng nói. Lục Minh Viễn không nghĩ tới còn có thể gặp được loại sự tình này, thế nhưng ngọc này tủy cùng tinh nhũ quan hệ đến hắn luyện đan sát xuất thành công, làm sao có thể đơn giản buông tha cho, nếu là bị những người này toàn bộ mua đi, nếu thật là tại cùng Lục Huyền Phong khinh bị luyện đan thời điểm thua trận, đó mới oan uổng. Bất quá hắn thực sự không phải là 10 phần cường thế tính tình, chỉ là nói, ta cũng không được đầy đủ mua đi, chỉ mua một chút, còn dư lại các ngươi tùy ý mua. Nói xong cũng không để ý tới những người này, quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ Ma Ho Y, ngọc tủy cùng tinh nũ đến cùng như thế nào. Trưởng quỹ thì cười híp mắt nói, ngọc tủy một giọt 100 khỏa thượng phẩm linh thạch, tinh nũ 200 khỏa thượng phẩm linh thạch một giọt. Này giá tiền rơi vào Lục Minh Viễn trong thai thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm, ngọc tủy tuy chân quý, thế nhưng cho dù là thượng phẩm, một giọt cũng chính là 10 khối thượng phẩm linh thạch, đây đã là vô cùng cao thêm. Tinh nũ giá cả cũng kém không nhiều lắm. Nhưng hiện tại giá tiền vậy mà cao gấp 10, này hoàn toàn chính là tại làm thịt coi tiền như rác. Lục Minh Viễn thời điểm này cũng nhìn ra những người này có chút không đúng, hắn tu vi không đủ, cũng không muốn cùng những người này dây dưa, hừ lạnh một tiếng nói, giá tiền quá mắc, nếu như vậy, ta đây liền đi nhà khác nhìn xem. Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi ra đi, trước mắt chính là tối sầm lại, một thân ảnh đã ngăn ở trước mặt của hắn. Tiểu tử, kia ngọc tủy cùng tinh nhũ đều lấy cho ngươi ra, không mua đã nghĩ chạy đi. Đây là kia cái thon gầy nam tử, vốn là muốn cấp bọn họ lao đại mua được bao tròn những cái kia ngọc tủy cùng tinh nhũ, nhưng bây giờ hoàn toàn quên lập trường của mình, ngược lại ngăn đón Lục Minh Viễn, muốn ép mua mạnh mẽ ngươi không phải là vừa ý những cái kia ngọc tủy cùng tinh nhũ sao, đều cho các ngươi được rồi, ta không mua. Thẳng đến lúc này, kia béo trưởng quỹ mới đi qua, cười híp mắt nói, ngươi không mua không có vấn đề, thế nhưng vừa rồi cho ngươi xem xét thời điểm, ngươi mở ra nắp bình, kia luôn là có hao tổn, đã có hao tổn, như vậy muốn có bồi thường, cũng không đắt, ngươi cầm 100 khỏa thượng phẩm tiên ngọc. A béo trưởng quỹ không biết tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, nghĩ đến trên người có thể có 100 khỏa thượng phẩm tiên ngọc đã là đỉnh tiên, cho nên mới mở miệng chính là 100 khỏa thượng phẩm tiên ngọc. Thế nhưng cho dù là trên 100 khỏa tiên ngọc đối với Lục Minh Viễn mà nói không đáng kể chút nào. Thế nhưng là chỉ là kiểm tra thực hư một chút đối phương hàng hóa phẩm chất, muốn trả giá nhiều như vậy tiên ngọc cũng hoàn toàn là không thể nào. Đối phương này rõ ràng chính là đang khi dễ niên kỷ của hắn nhỏ, trở thành dê béo tới làm thịt. Lục Minh Viễn sắc mặt dị thường khó coi, hắn không biết Lục Vũ lao tổ thần niệm bây giờ là bằng không đang nhìn nơi này, thế nhưng có thể khiến cho đối phương ngấp nghé bản thân đã nói lên hắn lần này ngọc tủy cùng tinh nhũ hành vi quá lô mãng, quá ngây thơ, sẽ cho lão tổ lưu lại một không chịu nổi trọng dụng ấn tượng. Này đối với Lục Minh Viễn mà nói, quả thật so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Bởi vậy, đang nghe béo trưởng quỹ như vậy lời, Lục Minh Viễn sắc mặt khí màu đỏ bừng, cả giận nói, các ngươi đây là thu về hỏa để khi phụ ta sao, có phải hay không xem ta tuổi còn nhỏ, đã cảm thấy các ngươi có thể tùy ý các ngươi đắn đo, quả thật nằm mơ 100 khỏa tiên ngọc trong mắt của ta cái gì cũng không phải, nhưng ta chính là không cho các ngươi, có bản lĩnh các ngươi liền động thủ, ta xem các ngươi sẽ có cái gì kết cục. Mắt tam giác kia tu sĩ không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà như thế kiên cường, không khỏi phát ra khinh thường cười lạnh. Như tiểu tử này như vậy người ngoại lai hắn thấy cũng nhiều, lúc này kêu gào rất lợi hại, thế nhưng đợi một khi động thủ, đối mặt sinh tử thời điểm, sợ là cái gì đều nguyện ý lấy ra sinh mệnh. Béo trưởng quỹ nghe được này, tiểu thiếu niên nói 100 khối trên bình tiên ngọc trong mắt hắn vậy mà cái gì cũng không phải, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo dị quang. Nếu là tiểu tử này trên người có cái mấy trăm khối thượng phẩm tiên ngọc vẫn là mà thôi, gia cảnh giàu có một ít hoặc là ngẫu nhiên được cơ hội phát một bút tiền của phi nghĩa gì gì đó đều có khả năng, nhưng bây giờ nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ trên người xa xa không chỉ mấy trăm khối tiên ngọc bộ dáng, mà một cái thông linh cảnh mười mấy tuổi thiếu niên, trên người lại mang theo hơn 1.000 thậm chí nhiều hơn thượng phẩm tiên ngọc, vậy tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông lai lịch đủ khả năng giải thích rồi. Chẳng lẽ người này còn có cái gì khó lường lai lịch hay sao? Lục Minh Viễn trong nội tâm tức giận dị thường, hắn bất quá là muốn mua điểm ngọc tủy cùng tinh nhũ trở về luyện đan, cũng ý định mua quá nhiều, căn bản cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Không nghĩ tới như vậy vậy mà cũng có thể đụng phải như vậy vô lương thương gia, thậm chí còn muốn triệu hoán tay chân đối với uy hiếp, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hắn Lục Minh Viễn dù cho tại Lục gia địa vị không cao, thế nhưng tại Thiên Vân Thành cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Mắt tam giác tu sĩ thời điểm này khinh thường nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi dùng trương trưởng quỹ ngọc tủy cùng tinh nũ, có hao tổn, lại không mua, bồi thường đó chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phóng tới đâu cũng nói qua được. Huống hồ này Bách Bảo Hiên có thể không phải là người nào cũng có thể quỵt nợ địa phương, biết Bách Bảo Hiên sau lưng là lai lịch gì sao, dám thiếu nợ Bách Bảo Hiên tiền người, sợ là còn không có sinh ra tới các huynh đệ, cho ta đem tiểu tử này bắt lại, tìm kiếm thân thể của hắn. Sau đó trên mặt đất lao áp, xem hắn sau lưng đều có chút cái gì không được nhân vật, cũng làm cho tam gia ta mở mang tầm mắt. Nay tự xưng tam gia mắt tam giác tu sĩ một bên cao giọng nói qua, một bên phất tay tìm về người đứng phía sau động thủ. Kia trương trưởng quỹ trên thực tế còn không có làm cho minh bạch thân phận Lục Minh Viễn lai lịch, chỉ biết người này nhất định là người ngoại lai, tu vi lại không cao, hơn nữa nhìn thân giá còn 10 phần phong phú, cho nên mới động không nên có tâm tư. Nhưng lúc này nhìn tiểu gia hỏa hung dữ địa nhìn bọn họ, một chút sợ hai ý tứ cũng không có, này hoàn toàn chính là lòng có lực lượng bộ dáng, điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút bất an cùng lo lắng. Lúc này lại thấy tam gia một bộ muốn động thủ bộ dáng, phối hợp vô số lần trương trưởng quỹ mặc dù nghĩ muốn biết rõ ràng về sau đang tiếp tục ý nghĩ cũng không thể không tạm dừng, giả mô hình khuôn đúc giả thức địa đi nhanh lên tiến lên, đem tam gia cùng hắn mấy tên thủ hạ ngăn lại, sau đó đối với tiểu thiếu niên nói, tiểu huynh đệ, bổn điếm ngọc tủy cùng tình nhũ ngươi cũng là xác nhận, nếu như xác nhận giá cả tuy mắc tiền một tí, thế nhưng chung quy so với không có mạnh mẽ, nghĩ đến ngươi. Nếu như chuyên môn đến mua, tự nhiên là nhu cầu cấp bách. Nhìn ngươi thân phận cũng là không phiền, hà tất vì chút tiền lẻ này cùng chúng ta làm ầm ĩ như vậy, ngươi cầm 100 khối tiên ngọc, ta làm chủ ngươi một giọt ngọc tủy, như thế nào? Trường trưởng quỹ tại trong thời gian thật ngắn, liền đem nguyên bản kế hoạch sửa đổi một chút, không co thoáng cái bức tử đối phương, xem như cho mình lưu lại một chút đường lui. Thế nhưng cái này đường lui đến cùng có cần hay không vượt được không trọng yếu, quan trọng chính là bởi vậy trương trưởng quỹ coi như là tiến thối tự nhiên, cho dù tiểu tử này sau lưng có cái gì khó lường chỗ dựa, hắn tối đa cũng chính là phá điểm tài, không tính là cái gì tổn thất. Nếu là những cái kia không có gì lực lượng hoặc là tính tình mềm yếu người, lúc này cân nhờ ở cờ một chút, kia một giọt ngọc thủy, tuy hao tốn trên 100 khỏa thượng phẩm tiên ngọc, nhưng là xem như đem phiền toái giải quyết xong. Đi ra ngoài bên ngoài người sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là phiền toái, cho nên đại đa số thời điểm, mọi người đều biết lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, hơi hơi ăn chút thiệt thòi coi như xong, coi như là dùng tiền mua cái giáo huấn, lần sau nhiều trường cái tâm nhãn gì gì đó, cho mình thanh thản một chút, cũng đã trôi qua. Chỉ là Lục Minh Viễn tuy tính tình trầm mặc ít nói, nhưng kỳ thực cũng là thà bị gây chứ không chịu con tính tình. Lần này rõ ràng tiệm này nhà cùng những cái này tay chân chính là nhìn hắn tuổi nhỏ kiến thức nông cạn tới ước hiếp hắn, hắn làm sao có thể thỏa hiệp. Cho dù không có Lục Vũ lao tổ khả năng thần niệm chú ý, lấy hắn người thiếu niên bạo liệt tâm tính, cho dù là ngày bình thường biểu hiện lại thành thục ổn trọng, lúc này cũng tuyệt không có nửa điểm thỏa hiệp nhượng bộ ý tứ. Bởi vậy, nghe được trương trưởng quỹ đề nghị, liền nhất thời phẫn nộ cười một tiếng, hơi hơi lui lại một bước, vây tay, một chút linh quang trong chớp mắt bay ra, trong tay hắn hóa thành một đem lóe ra hàn quang bảo kiếm, sau đó lanh đạm nói, hừ, muốn cho ta tiếp nhận điều ước bất đắc dĩ. Lấy không công bình giá tiền mua các ngươi những cái kia rách rửa y, nghĩ cũng đừng nghĩ, hoặc là hôm nay giết ta, hoặc là liền chờ tiếp nhận trừng phạt ta. Lục Minh Viễn chính nghĩa ngôn từ địa lớn tiếng nói. Đồng thời lại càng là lấy ra chính mình chỉ vẹn vẹn có một kiện phi kiếm pháp bảo, bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ. Béo trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến thành dị thường khó coi, lúc trước hoặc là còn không biết tiểu tử này khả năng có cái gì chỗ dựa hoặc là thế lực. Thế nhưng lúc này tiểu gia hỏa này như thế ung dung điệu thái độ đã quyết không thỏa hiệp quyết định, liền cho hắn biết, đối phương nhất định là có cái gì đại địa vị. Chỉ là hắn có thể ở trong thành kinh doanh nhiều năm như vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì, hiển nhiên cũng không phải cái gì chưa có tới đầu người, thậm chí ngay cả Long Môn kiếm phái đối với sự hiện hữu của bọn hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, đã nói lên lai lịch của hắn chẳng những không nhỏ, cũng đồng dạng rất lớn.